Cường chế ngụy trang, chương 5, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn thân thể tốt lắm, khôi phục cũng rất nhanh, sách băng vài ngày đó, cô Trang Tử Thanh lại chạy đến về phần cha mẹ, hai người thương lượng tốt lắm giống như cùng nhau đến cùng nhau đi, vài ngày trước liền ly khai. Mặt bộ chỉnh dung dùng là đều là mỹ dung tuyến, sẽ không lưu lại vết sẹo. Dỡ xuống trên mặt trên đầu băng vải, nhất trương đầy đủ mặt liền lộ đi ra. Hộ sĩ lấy đến gương cho Mộc Ngôn. Trang Tử Thanh lo lắng Mộc Ngôn khẩn trương, không dám nhìn, còn tại bên cạnh an ủi hắn. Đừng lo lắng, cùng phía trước giống nhau. Mộc Ngôn một chút cũng không lo lắng, tiếp nhận gương nhìn, cùng phía trước chính mình có 6-7 phân tương tự, nhưng là cùng chân chính Trang Mộc Ngôn so sánh với tắc có 9 phần tương tự. Mộc Ngôn sừng sốt hạ, vuốt mặt mình, theo giờ khắc này khởi, hắn thật sự chính là Trang Mộc Ngôn. Thầy thuốc nói Mộc Ngôn giải phẫu thực thành công, cùng nguyên bản ảnh chụp người trên so sánh với cũng không có gì chênh lệch. Mộc Ngôn xà cười đi ra, sau đó nói câu, cảm ơn, ân, ngươi cổ họng cũng kém không nhiều lắm nên tốt lắm. Bất quá hay là muốn chú ý, không phải nói nhiều lắm lời nói, uống nhiều thủy, không cần uống rượu hút thuốc, ăn kích thích tính thực vật. Quá một tháng lại đến phúc tra, không có vấn đề, liền giống như trước đây. Mộc Ngôn đối với thầy thuốc nói cũng chưa để ở trong lòng. Hắn chính nhìn quen thuộc mà xa lạ chính mình. Trang Tử Thanh thực cảm tạ thầy thuốc, Mộc Ngôn có thể khôi phục tốt như vậy, thầy thuốc kỹ thuật là không sai. Mộc Ngôn, thầy thuốc nói tiếp qua 2 ngày không thành vấn đề lời nói chúng ta liền xuất viện. Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn Trang Tử Thanh, nói, cảm ơn cô, cảm tạ cái gì, cha mẹ ngươi mặc kệ sự ta làm cô luôn là yếu tận điểm trách nhiệm. Dù sao đã muốn khai giảng, ngươi rõ ràng liền đi theo cô cùng nhau trụ đến nhà của ta lý đi tính. Cũng đừng về nhà, Mộc Ngôn nghĩ, nói. Cô ta nghĩ trở về nhìn xem, trở về đem Trang Mộc Ngôn quá khứ điều tra rõ, còn có chút sự tình Mộc Ngôn cũng tưởng thừa dịp này tân sinh cơ hội đi xử lý. Trang Tử Thanh gặp Mộc Ngôn lấy định rồi chú ý cũng không miễn cưỡng. Kia đi, ta để người cho ngươi đính vé máy bay. Chờ phòng bệnh chỉ còn lại có Mộc Ngôn một người sau, Mộc Ngôn lật ra cuồng y để lại cho hắn gì đó. Đều cũng có về Trang Mộc Ngôn sự tình, xem ra tại chính mình hôn mê kia đoạn thời gian cuồng y cũng không nhàn rỗi. Một quyển nhật ký bản, một chuỗi chìa khóa, mấy chương lung tung vẽ xấu, một quyển tiểu thuyết còn có tiền bao giấy chứng nhận. Mộc Ngôn trước mở ra nhật ký bản, 11 tháng 3 ngày, thật sự là kỳ quái, hắn thế nhưng nói thích ta, nói cái gì là tình yêu thích. Ta là nam nhân, hắn vì cái gì yêu thích ta. Hơn nữa hắn đã muốn có bạn gái, 12 tháng 15 ngày, hắn bạn gái đã biết hắn thích chuyện của ta, tới tìm ta, nói rất nhiều khó nghe lời nói. Ta trực tiếp mắng nàng một câu bà tám, thật là phiền. Nữ nhân quả nhiên chán ghét, 1 tháng 7 ngày, màu không có tiền, làm sao được. 3 tháng 5 ngày, kia nữ nhân mang theo người đến đổ ta, làm cho ta không chuẩn quấn quýt lấy hắn bạn trai. Ta chỉ muốn mắng một câu bệnh thần kinh, quản hảo nhà ngươi nam nhân. 4 tháng 8 ngày, ta không nghĩ tới nữ nhân trả thù đứng lên hội như vậy điên cuồng, suốt 2 ngày ta đều bị khóa tại kho hàng. Sau lại đến đây nhất bang nhân, xem ra chính là hỗn xã hội, bọn họ đánh ta bị thương. Sau lại bọn họ đã cho ta hôn mê, liền tại ta cánh tay tiêm vào này nọ. Góc truyện audio.com, ta không biết bọn họ tiêm vào là cái gì, thực sợ hãi. 4 tháng 10 ngày, ta báo cảnh, nhưng là không có người để ý ta, cũng không có người tin tưởng ta. Cái kia nữ nhân còn tại ta trước mặt dương dương tự đắc, ta hận không thể giết nàng. 4 tháng 12 ngày. Ta đi bệnh viện kiểm tra rồi, trừ bỏ ngoại thương ngoại, không có vấn đề lớn. Ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình phía trước lo lắng có điểm dư thừa. 7 tháng 5 ngày, đã muốn đến Hương Thị 10 ngày, ta phải thừa dịp này ngày nghỉ kiếm đủ chính mình sinh hoạt phí và học phí. 7 tháng 20 ngày, ta muốn chết, 8 tháng 1 ngày, ta rốt cục có cơ hội vì chính mình báo thù, mặc dù là tử cũng muốn lôi kéo cái kia nữ nhân hòa kia bang tạp toái cùng nhau cho ta chôn cùng. 8 tháng 15 ngày, cơ hội liền tại hôm nay, ta nhất định phải hoàn thành, chết không có gì, dù sao sớm hay muộn là muốn tử. Chỉ cần bọn họ có thể thay ta báo thù là đến nơi. Mặt sau đều là chỗ trống, Mộc Ngôn khép lại nhật ký bản. Thực hiển nhiên Trang Mộc Ngôn bởi vì bị nhân tiêm vào này nọ duyên cớ cuốn hút nào đó virus, hơn nữa là bệnh nan y, vừa mới kia bang nhân tìm được rồi hòa chính mình tương tự hắn, cho nên làm này cục. May mắn cuồng y đủ lớn mật cũng đủ thận trọng, chính mình vận khí cũng thật sự là đủ tốt, nếu không chính mình thật sự cấp cho Trang Mộc Ngôn chôn cùng. Mộc Ngôn buông nhật ký bản, đùa cợt cười, như vậy xem ra chính mình thay thế Trang Mộc Ngôn thân phận tiếp tục sinh hoạt đi xuống, cũng là duyên phận. Mở ra tiền bao, bên trong trừ bỏ giấy chứng nhận ngoại cái gì đều không có. Mộc Ngôn phiên biến kẽ hở, rốt cục tìm được nhất chương giấy. Mở ra đến xem, nhất chương bệnh viện trừ huyết xét nghiệm đan. Kết trình dương tính, tên là Trang Mộc Ngôn. Cáp, đây là hắn nói chính mình phải chết duyên cớ, đây là hắn muốn báo thù động cơ. Quả nhiên là nên báo thù, như vậy cừu hận chính là sát máu chảy thành sông cũng là hẳn là. Không nghĩ tới nữ nhân ác độc đứng lên, quả nhiên là đủ ác độc. Khó trách đều nói độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Mộc Ngôn đem xét nghiệm đan tê toái, xé thành nhất mảnh nhỏ, sau đó nuốt vào bụng. Trong lòng yên lặng nói sau, Trang Mộc Ngôn, tuy rằng ngươi bị người lợi dụng đến hại ta, nhưng là ta còn là yếu cảm tạ ngươi. Ngươi hại ta, ta chiếm thân phận của ngươi, như vậy chúng ta trong lúc đó cừu hận liền huề nhau. Về phần cái khác chính là ta khiếm của ngươi cừu ta sẽ giúp ngươi báo, của ngươi hận ta sẽ giúp ngươi bình. Về phần cái khác ta không thể tái vì ngươi nhiều làm cái gì. Đẳng vì ngươi báo thù ta sẽ cho ngươi thiêu căn hương, chúc ngươi kiếp sau đầu tốt thai. So ngươi đời này cường, cũng so với ta cường. Tiểu Ngôn ngươi đang làm cái gì? Mộc Ngôn đem nhật ký bản phóng hảo, đó là một bom hẹn giờ, phải sớm một chút xử lý. Nhìn đến Trang Tử Thanh đến đây, Mộc Ngôn lộ ra một cười đến. Kêu một tiếng cô, Trang Tử Thanh mặt sau còn đi theo một tiểu cô nương, trưởng thực khả ái. Biểu ca, ngươi đã khỏe sao? Mộc Ngôn, đây là ngươi biểu muội Kiều Tuyết. Các ngươi phía trước gặp qua, biểu ca khẳng định không nhớ rõ ta, bất quá ta còn nhớ rõ biểu ca. Mộc Ngôn xà cười đi ra, bất quá có vẻ có điểm cứng ngắc. Biểu muội, ngươi phía trước đều bảo ta Tiểu Tuyết đừng nháo ngươi biểu ca bị thương cổ họng còn không có thể nói nhiều lắm lời nói. Kiều Tuyết lưng Trang Tử Thanh thè lưỡi, Mộc Ngôn, vé máy bay ta đã muốn cho ngươi định tốt lắm chính là ngày kia. Gocchuyenaudio.com, ngươi nếu phải đi về, vậy đi sớm về sớm. Trường học bên kia ngươi không cần lo lắng, chuyện của ngươi ta đã muốn cùng trường học nói, trường học đã muốn đồng ý miễn ngươi quân huấn. Cảm ơn cô, hải tử ngốc cùng cô khách khí như vậy làm gì? Khách chương.